từ đó ấy còn thương tiếc hôn môi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông nóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng. Em ơi, câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên nhau chung bóng trăng soi. Em ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn trời xuống đêm dài. Người ơi, nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em vui với chồng, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong rơi trong tim.